Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huỳnh, chương 51. Đừng ăn quá nhiều tề tàn thảo, nếu không dạ dày sẽ rất khó chịu đó. Phục Luân đột nhiên mở miệng nói. Lăng Nghi dừng chân lại, xoay người lành lạnh nhìn Phục Luân, trào phúng cười lên một tiếng. Anh đừng quan tâm tôi đó. Phục Luân nhẹ như mây gió, thản nhiên cười. Tôi chỉ là một lần làm tròn trách nhiệm làm chồng để cho em thôi. Nếu em cứ như vậy mà chết đó trước, thì tôi vẫn là phải thản nhiên tiếp tục ăn cái túi tế của tôi thôi. Lăng Nghi phẫn nộ, tức tâm mắng. Anh yên tâm đi Phục Luân à, tôi tuyệt đối sẽ không chết đó trước anh đâu. Còn nữa, anh cứ lo mà canh chừng cái túi đoạn kia của anh đi. Tôi mà đói bụng đến mức khắc điên là tôi sẽ tuyệt đối đi cướp nó đó. À, vậy thì em cứ cố gắng mà nghĩ ra biện pháp kiên trì đi. Tôi cho biết là nghĩ à, nếu như em thực sự bị chết đó trước tôi, có thể là tôi sẽ ăn thịt của em để tiếp tục sống đó. Phục Luân đã khiến cho Lăng Nghi nhất thời sững sờ, còn vô cùng thất vọng mà nhìn Phục Luân ở trước mắt, không nói thêm một lời nào nữa, xoay người rời đi. Cậu tuyệt đối là phải sống, bằng mọi giá là phải chống đỡ cho đến khi mà có tàu thuyền đi ngang qua. Tuyệt đối không thể để cho cái tên khốn Phục Luân kia xem thường cậu được. Làm người ta hao mòn tinh thần nhất không có gì bằng thời gian. Cái sự chờ đợi kéo dài trong mòn mỏi cộng với cái cơn đói dày vò mỗi một giây một phút đều khiến cho người ta cực kỳ khổ sở. Lăng Nghị ở bên trong một sơn động đào một cái hố nhỏ. Mỗi một ngày trôi qua, cậu liền thả vào bên trong hố một hòn đá nhỏ, dùng để tính toán xem thời gian mà cậu đã trải qua trên hòn đảo này. Bây giờ cái hố nhỏ kia đã sắp đầy luôn rồi. Lăng Nghị không biết làm sao cậu có thể vượt qua được suốt mười mấy ngày này. Chuyện này quả thật giống như đã hoàn toàn tách biệt với cái thế giới riêng ở bên ngoài vậy. Chẳng có ai nói chuyện, không thể nào nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào. Dường như cả thế giới đều hoàn toàn rơi vào trong tĩnh mịch. Đói bụng đã rất đáng sợ rồi, thế nhưng sự cô độc, tĩnh lặng vô thanh vô tức lại càng thêm ăn mòn ý chí của con người. Nếu như có thể được nhìn thấy một hai con vật nhỏ nào đó, thì ít nhất có thể khiến cho Lăng Nghị cảm thấy cái hòn đảo này không phải chỉ duy nhất có mình cậu đang sống. Nhưng thực sự là cái gì cũng chẳng có. Ban đêm bốn mươi yên lặng giống như là địa ngục vậy. Thỉnh thoảng từ ngoài mặt biển dậy lên cái tiếng hú khủng bố, mang đến cho người ta cảm giác cô đơn lại càng thêm mạnh liệt hơn. Cái loại cảm giác đó nó giống như một mình đang phiêu bạt cô đơn ở trên biển vậy. Cuối cùng, nửa miếng bánh mì bị nuốt xuống, Lăng Nghị đưa bạn uống nước, nhưng mà dạ dày vẫn cứ giống như bị quả thiêu, cực kỳ khó chịu. Dùng thức ăn mà Phục Luân cho thì có thể chống được mười mấy ngày qua đã là cực hạn rồi. Lăng Nghị khó có thể nào tưởng tượng nổi mỗi một ngày đi qua cậu phải lấy cái gì bỏ bụng đây chứ. Nếu như không có thuyền đi qua, cậu có thể thực sự sẽ phải chết đói. Lăng Nghị cũng là không có đi hái tê tàn thảo để lót dạ nữa, bởi vì nó thực sự rất là khó nuốt. Cho dù có đói bụng tới mức nào đi chăng nữa, thì tê tan thạo vừa mới đưa vào trong miệng tôi, Lăng Nghị liền kích động muốn nôn ra. Không phải là cậu kén chọn gì cả đâu, mà là cái mùi vị của tê tan thạo căn bản không phải là cái mùi vị mà người thường có thể chịu đựng được. Cái kia không còn dừng lại ở cái việc đối với dạ dày có tốt hay không, mà là cái việc cay đắng kia căn bản đã vượt qua giới hạn con người có thể chịu đựng được. Lăng Nghị dùng thử cái cách đập nát tê tan thảo, sau đó thì tách đầu lưỡi ra, trực tiếp dùng cái ngón tay nhét tê tan thảo vào bên trong yết hầu rồi nuốt xuống để khỏi phải nếm cái mùi vị đắng ngắt ấy. Thế nhưng vừa mới tiến vào trong dạ dày được một chút thôi, Lăng Nghị lập tức nôn ra, suýt chút nữa đã quặn đầu, bởi vì cái mùi vị cay xé của tê tan thảo kích thích dạ dày rất là mạnh. Nếu như không có cách nào mà nhịn được thì căn bản không thể nào duy trì ở dạ dày quá lâu. Biển cả xanh biếc mênh mông, nhưng ở trong mắt của Lăng Nghị lại là một cái tấm màn u tối. Lăng Nghị không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Chung quanh đây căn bản cũng sẽ chẳng có chiếc thuyền nào đi qua. Nhiều ngày qua như vậy rồi, cho dù có tiếp tục kiên trì thì cũng chỉ là phí hoài công mà thôi. Chỉ bằng tự mình nằm xuống chờ chết còn hơn là tiếp tục vọng tưởng đến cái người gọi là hy vọng. Lăng Nghị giống như một tên ăn mày, quần áo dơ bẩn, tóc tai rối bù, hai mắt vô thần ngồi trên một tảng đá, nhìn về phía biển xa. Trong đầu một mảnh hỗn độn, thậm chí là ngay cả chính bản thân của Lăng Nghị cũng không biết là mình đang nhìn cái gì nữa. Vào giờ phút này đây, dáng vẻ của Lăng Nghị thực sự chẳng khác gì so với một bệnh nhân tâm thần. Bỗng nhiên, Lăng Nghị nhớ tới cái tên Phục Lưng khốn nạn. Cậu đã 10 ngày mấy ngày nay không có nhìn thấy. Hay là bây giờ cậu thử đi xem thử xem là bởi vì có thể hắn ta sẽ là người cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi chết. Lăng Nghị mấy ngày nay gần như là sắp quên mất đi Phục Lưng. Sau ngày hôm đó hai người tách ra, vì tự chính mình nỗ lực sống sót mà không chia sẻ cho nhau bất kỳ cái thứ gì chỉ về bản thân của mình. Sơn động của Phục Lưng cách Lăng Nghị cũng không có xa. Lăng Nghị rất nhanh liền đi đến tới trước cửa hang động. Động cũng không có sâu, đứng ở cửa động liền có thể nhìn thấy Phục Lưng. Phục Lưng quay lưng về phía của cửa động, nằm ở trên mặt đất trải đầy tề tan thảo đã héo khô, không nhúc nhích, tựa như đang nghỉ ngơi. Cũng chẳng có gì khó hiểu cả, đồ ăn khan hiếm, ở trên hòn đảo này không người đến như vậy ngủ càng nhiều để có thể giảm thiểu cái nhu cầu ăn uống, như vậy thì có thể cầm cự sự sống được lâu hơn một chút. Đột nhiên Lăng Nghị nhìn thấy bên cạnh của Phục Lưng, cách đó không xa chính là túi đồ ăn. Điều làm cho cậu kinh ngạc chính là thể tích của cái chiếc túi kia dường như là vẫn không hề thay đổi một chút nào cả. Ngày đó chiếc túi Phục Lưng mang đi rất là lớn, hiển nhiên đồ ăn ở bên trong Phục Lưng không hề động đến, hoặc là có động đến cũng không có nhiều. Lăng Nghị tuy là không có hiểu tại sao Phục Lưng lại ăn ít đến như vậy, nhưng hiện tại cậu đã đói đến mức là cực hạn rồi. Trước mắt lại phát hiện ra đồ ăn như vậy chính là cái chuyện cực kỳ kinh hỉ. Lăng Nghị nhìn Phục Lưng nằm ở trên thảm cỏ, quay lưng về phía cậu, đáy lòng bỗng nhiên bốc lên cái sự hận thù. Tên súc sinh này rõ ràng có nhiều đồ ăn như vậy mà, tại sao lại không chịu chia cho cậu một chút chứ? Trước đây liên tục nói bên tai của cậu những cái lời buồn nôn, nhưng ngay tại bước ngoặt sinh tử này thì mọi cái bản tính ác liệt tham lam liền lộ ra hết. Con người vì mưu cầu sống sót mà làm ra một cái chút chuyện đê hèn là cái việc rất bất thường. Lăng Nghị đột nhiên không muốn lại tiếp tục sự diễn với Phục Lưng nữa, cậu quyết định vì bản thân của mình là tranh thủ một hồi. Lăng Nghị từ bên hông rút ra một cái thanh chủy thủ, đó chính là cái thứ mà cậu tìm được trong những ngày tìm kiếm bên trong xác thuyền, hiện tại vừa vặn lại phát huy được tác dụng giúp cậu giết chết Phục Lưng. Đối với cái tên Phục Lưng khốn nạn này, không có nhân tính này thì chẳng cần là phải hạ thủ lưu tình gì cả. Hắn ta thì luôn miệng nói là yêu cậu, nhưng lại hại cho cậu thảm đến như vậy. Thấy cậu đó đến mức là sắp ở bên bờ tử vong rồi, nhưng lại một mình chiếm hết cái túi đồ ăn lớn, thờ ơ, không động lòng. Ngược lại, bản thân của cậu cũng chẳng có cái tình cảm gì đối với hắn ta cả. Chỉ cần là đơn giản một nhát mà đâm chết hắn ta thôi. Chỉ cần là hắn ta chết rồi, túi đồ ăn kia lập tức sẽ là của cậu. Cậu có thể dùng nó để mà chống lại được hơn một tháng nữa. Nói không chừng kỳ ấy sẽ có tàu thuyền qua lại. Chỉ cần là sống sót được, cậu liền có thể trở về, lại được nhìn thấy tân ca của cậu cùng với người cậu yêu nhất kết hôn, trải qua cuộc sống cậu vẫn là luôn mơ ước đến. Lăng Nghị lo là sẽ đánh thức đến Phục Lưng, thế nên bước chân của cậu rất là nhẹ nhàng, hiện tại lại rất yếu ớt. Nếu như Phục Lưng đột nhiên tỉnh lại, cậu tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Phục Lưng, nói không chừng lại còn bị Phục Lưng giết chết. Đến lúc đó có thể cậu thực sự sẽ trở thành thức ăn của Phục Lưng luôn. Lăng Nghị đi tới phía sau của Phục Lưng, mắt lộ ra sát khí, đột nhiên giương cái thanh thủy thủ lên, nhưng lại dừng lại ở trên không trung. Thanh thủy thủ kia rung chảy, Lăng Nghị cắn răng chậm chạp không ra tay. Lăng Nghị không biết rốt cuộc là cái điều gì đang ngăn cản cậu ra tay đối với Phục Lưng. Cậu lẽ ra nên không một chút do dự mà đâm vào trong người của hắn ta, không nên hạ thủ lưu tình với hắn ta mới phải chứ, đáng ghét mà. Lăng Nghị thả cái thanh thủy thủ xuống, xoay người đi lấy cái túi đồ ăn kia, muốn ăn trộm nó, muốn để cho Phục Lưng là phải chết vì đói. Lăng Nghị đói bụng đến cực kỳ, cậu cẩn thận nhấc cái túi kia lên, rón ra trong trang mang ra bên ngoài động, không thể nào chờ đợi được nữa, mở cái chiếc túi kia ra lấy đồ ăn, có một chút kích động. Cậu rốt cuộc cũng đã có thức ăn rồi, rốt cuộc là không phải bị chết đói nữa. Phục Lưng muốn một mình để điều giữ hết hay sao chứ? Không có cửa đâu, tất cả những cái thức ăn này đều là của một mình Lăng Nghị cậu. thân thể vô cùng đói bụng, đột nhiên lại có được đồ ăn. Cảm giác phấn chấn mừng rỡ đã khiến cho Lan Nghị gần như là muốn phát điên lên. Cậu cười ha hả sung sướng, mang theo túi đến một góc, đem toàn bộ đồ ăn ở trong túi đổ hết ra mặt đất. Lan Nghị ném cái túi ở trong tay xuống, đi xem mỹ vị đồ ăn ở trong đó, gì đó trên mặt đất. Vào giờ phút này đây, cho dù là cái mẫu bánh mì khô, đối với Lan Nghị mà nói, cũng đều là cực phẩm của nhân gian. Thấy rõ những cái đồ vật ở trên mặt đất, nụ cười trên mặt của Lan Nghị trong nháy mắt đông cứng lại. Trong giây lát này, Lan Nghị lại cảm thấy giống như huyết dịch toàn thân của mình đều đình chỉ lưu động. Cậu không thể nào tin nổi mà nhìn đồ vật ở trong chiếc túi kia được đổ đầy trên mặt đất. Đầu óc giống như đột nhiên bị nổ tung ra. Tại sao? Tại sao tất cả đều là đã tản chứ? Tại sao chiếc túi đựng thức ăn của ngày ấy phục lương phát đi, bên trong chỉ toàn là đá tảng như vậy chứ hả? Lan Nghị ôm đầu, há miệng, trong đầu nháy mắt trống rỗng lên. Ở cái gì tiếp theo, đột nhiên tỉnh táo lại, hiểu rõ ra tất cả. Một tia nước mắt giống như là vỡ đi, từ bên viền mắt mạnh liệt mà tuôn trào ra. Quả ra là như vậy hay sao chứ? Cái tình khủng khiếp kia, tại sao chứ? Tại sao lại làm như thế chứ hả? Phục Lương, Phục Lương à! Lan Nghị bừng tỉnh, thầm thì trong miệng vài tiếng, rồi đột nhiên xoay người, giống như phát điên mà chạy về phía của Phục Lương đang nằm trong sơn động kia. Lan Nghị nằm nhòi ở trên người của Phục Lương, xoay người Phục Lương về phía của cậu, hai mắt kinh ngạc nghiễm nhiên trừng lớn lên. Phục Lương hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan tiêu tụy đến đáng sợ, khuôn mặt từng anh tuấn tiêu sái trong giờ khắc này đây gầy trơ cả xương trắng bệch ra, môi khô nứt nẻ, khuôn mặt nhìn qua cực kỳ gầy guộc, hô hấp yếu ớt bạc nhược, giống như bất kỳ lúc nào cũng sẽ có thể đứt mà rời đi. Ở trong tay của Phục Lương còn sót lại một ít tê tan thảo còn tươi, đã bị ăn một nửa. Xung quanh có không ít tê tan thảo đã héo úa, chỉ còn lại dư rễ cây. Rất hiển nhiên những ngày qua Phục Lương chính là đã dựa vào cái số tê tan thảo này mà vượt qua. Lan Nghị đã khóc đến không nói nên lời. Cậu chăm chú mà ông Phục Lương đang hôn mê vào trong lòng ngực của mình, khóc không ngừng. Thầm của cậu cực kỳ đau đớn. Lan Nghị khóc đến không thành tiếng. Cậu nhìn Phục Lương ở trong lòng ngực của mình đang kề bên vực sinh tử của tử vong, tâm chưa bao giờ đau đớn đến như vậy. Tại sao? Tại sao hắn ta lại phải vì cậu mà làm đến cái mức độ này chứ? Hắn phú khả địch quốc, quyền thế dọa người, rõ ràng so với cậu hắn lại càng cần phải sống tiếp hơn chứ. Tại sao lại còn đưa tất cả thức ăn cho cậu? Còn bản thân của hắn ta hơn 10 ngày qua là phải gặm nhắm cái loại tề tan thảo căn bản cực kỳ khó nuốt kia. Hắn không nên là người như vậy. Hắn ích kỷ độc ác, biến thái lạnh quyết. Rốt cuộc là từ lúc nào tính cách như vậy đã thay đổi rồi chứ? Ổn quá đi. Từ trong lòng ngực của Lan Nghị phát ra cái âm thanh suy yếu của Phục Lương. Lan Nghị vội vã lau một chút nước mắt, nâng Phục Lương từ trên mặt đất dậy, rồi dựa vào trên người của cậu. Sao em lại đến đây chứ? Phục Lương có một chút giật mình mà nhìn Lan Nghị trước mắt. Tuy rằng cái thanh âm không còn hùng hậu uy nghiêm như trước nữa, nhưng nghe vào cũng đã không có giống như người sắp chết. Điều này đã khiến cho Lan Nghị thoáng thở phào nhẹ nhõm. Phục Lương à, tại sao anh lại làm như thế chứ? Lan Nghị cúi đầu, thần sắc phức tạp, khóe mắt như là mang theo cái giọt nước, nhìn qua cực kỳ đau xót. Anh không phải nói là đợi tôi chết rồi anh sẽ ăn thịt tôi à? Anh làm như thế, người bị chết đó trước chẳng định là anh sao? Phục Lương lúc này mới phát hiện ra cái chiếc túi chứa đá tạng để trong động không còn thấy nữa. Lại nhìn đến cái vẻ mặt thống khổ của Lan Nghị, lập tức hiểu rõ ra tất cả. Xem ra đã không che giấu nổi nữa rồi. Làm sao mà anh chết được chứ? Phục Lương yếu ớt cười gian, hắn ta khó nhọc dựa đầu vào trong lòng ngực của Lan Nghị, vẻ mặt hưởng thụ mà nói. Thì là thoải mái đó, Phục Lương à. Lan Nghị đột nhiên hét lớn một tiếng, nước mắt lần thứ hai không kiềm chế lên được mà rơi xuống. Cậu không để Phục Lương trà trong lòng ngực của mình nữa, trái lại đưa tay lấy Phục Lương rồi tiếp tục khóc lớn mà nói: sao lại làm như thế hả? Tôi đã nói là tôi không yêu anh mà, sao lại còn đưa hết đồ ăn cho tôi chứ? Tại sao? Đừng khóc mà, em khóc khó coi lắm đó. Phục Lương nhấc tay lên giúp cho Lan Nghị lau đi nước mắt ở nơi khóe mắt của mình, thấp giọng yếu ớt nói: anh chỉ làm gì mà xong tên tan tạo, nên là muốn nghỉ ngơi một chút thôi, sẽ không chết đâu mà. Phục Luân già dề bị tay Tang Thảo kích thích rất là thống khổ. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Phục Luân vẫn buộc chính mình là phải ăn tề Tang Thảo. Hắn đem tề Tang Thảo đặt ở trên tảng đá đập nát ra, bỏ đi cái phần cỏ khô héo còn lại thì vò thành một cục rồi trực tiếp nuốt xuống. Ban đầu là phải nhổ ra không ít lần, nhưng cuối cùng vẫn là phải cắn răng nhẫn nhịn mà tiếp tục kiên trì. Gian cổ khó khăn ở bên trong sợ, nó chỉ làm có mỗi mình Phục Lương mới biết rõ ràng mà thôi. Tề Tang Thảo không có bất kỳ cái chất dinh dưỡng nào cả, chỉ có thể đơn giản bỏ vào để mà lấp đầy dạ dày, thế nên Phục Lương mới gầy gò đến như vậy. Thêm vào Tề Tang Thảo có cái tính kích thích dạ dày rất là mạnh, nên Phục Lương gần như là đã sắp chịu đựng đến cực hạn. Hiện tại hắn ta suy yếu từ những bùn nước, không đủ sức để mà đứng dậy rời khỏi động đi tìm thức ăn. Nếu không phải Lăng Nghị đi đến đây mà phát hiện ra, không chỉ là Phục Lương thực sự đã chết rồi. Phục Lương ngẩng đầu nhìn Lăng Nghị rồi cười cười, như để mắt của hắn ta ẩn chứa lo lắng, bởi sau này không có thể nào dự liệu được nữa. Vốn dĩ hắn định dùng cái đòn kích khích tướng này để có thể khích lệ Lăng Nghị tiếp tục sống. Chỉ cần là Lăng Nghị luôn nghĩ chỗ của hắn ta có thức ăn, nhất định ở trong lòng sẽ nảy sinh ra cái định đi cướp. Chỉ cần có cái loại suy nghĩ này, Lăng Nghị sẽ không tuyệt vọng quá nhanh chóng. Còn hắn ta chỉ cần là tiếp tục sử dụng tề Tang Thảo, yên lặng cùng với Lăng Nghị trải qua thêm một ngày ở trên quan đảo. Phục Luân hắn ta trước này chưa từng nghĩ bản thân thuộc cái loại người lương thiện, hắn chính là kẻ ác để thỏa mãn lạc thú cho chính mình. Cho tới tận này, không chuyện ác nào mà hắn ta không làm. Nhưng mà Phục Luân chưa có từng nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn ta lại trở nên vĩ đại đến như vậy. Người ta nói quả thật là đúng mà, sức mạnh của tình yêu rất là lớn, lớn đến nỗi có thể khiến cho con người ta tự ác thành thiện, thậm chí hy sinh luôn cả tính mạng của chính mình. Một kẻ đã từng khinh bỉ chuyện tình yêu như là Phục Luân, cảm thấy đây thực sự là một cái câu chuyện cười lớn. Hắn luôn là một cái cô độc, mối quan hệ giữa người và người đối với nhau và đối với hắn ta chỉ là quan hệ trao đổi và lợi dụng lẫn nhau. Trên thực tế, chẳng có cần thiết bản thân phải vì bất kỳ một người nào mà hy sinh lợi ích của mình, chứ đừng nói đến là hy sinh cả tính mạng này. Nhưng rồi hiện tại, Phúc luôn đã hoàn toàn phủ định cái loại nhận thức này. Ngày đó, hắn ta phát cái túi lớn chưa đã tặng mà trời đi coi Lăng Nghị, đồng thời cũng đã thừa nhận rằng hắn có thể vì một người mà thay đổi bản tính cố hữu của chính mình, cũng có thể vì một người mà liều mạng muốn bảo hộ người đó. Loại người chỉ sống vì chính mình là kẻ đáng thương, bởi vì bọn họ vĩnh viễn không biết được quan tâm đến một người, yêu thương một người là cái cảm giác hạnh phúc đến mức nào đâu. Vì người đó mà liều mạng, vì người đó mà hy sinh, nó giống như là cái chuyện đương nhiên vậy, bởi vì chính mình cam tâm tình nguyện mà. Phục Luân vẫn cứ luôn cho rằng chính mình nhìn thấu tất cả, hắn ta cực kỳ quý trọng sinh mệnh, thế nên hắn ta luôn muốn hưởng thụ đủ các loại lạc thú ở trên cõi đời này. Bản thân cứ không ngừng nghĩ ra nhiều lạc thú, hiện tại hắn mới chân chính nhận ra rằng cuộc sống đáng sống nhất không phải là những cái lạc thú xa xỉ kia, mà chính là nam nhân nhỏ bé trước mắt này đây. Cùng với hắn ta trải qua một cuộc sống bình thường lại mang đến cảm giác thỏa mãn không thể nào diễn tả được. Là người khắn môi buộc cho chính mình không rơi lệ, cậu đã thân thể của Phục Luân nhẹ nhàng dựa vào một tảng đá, sau đó nói như một câu: chờ tôi, rồi vội vàng chạy ra khỏi sơn động. Sau gần 10 phút, Lăng Nghị mang theo một cái chiếc túi có chứa nước chạy vào. Nè, trước tiên anh uống nước đi, chờ tôi một chút, tôi đi đào mấy con nhũ đất cho anh ăn. Lăng Nghị nghiêm túc nói, nơi này tuy rằng đã tản nhiều, nhưng mà là ở dưới mấy cái tảng đá kia cũng có thể kiếm được mấy con dung đất đó. Phục Luân khóe miệng co giật đến tận mấy lần. Nè, có thể đổi cái khác không chứ? Nếu có lựa chọn cho anh nghĩ, tôi là tình nguyện đi đào dung đất chắc à? Lăng Nghị phẫn nộ mà lớn tiếng nói, bây giờ có thể tìm ra được dung là may mắn lắm rồi đó, anh còn đòi hỏi cái gì nữa chứ? Phục Luân hơi nhíu mày. Tuy rằng là giờ đây hắn ta đang đói bụng đến cồn cào, nhưng mà đối mặt với mấy cái con dùng đất buồn nôn kia, hắn tuyệt đối là sẽ không ăn vào đâu. Vị trí của cái hòn đảo này nó rất là hẻo lánh, mỗi ngày thủy triều đánh vào chưa từng cuốn đi theo bất kỳ cái loài cá nào cả. Lăng Nghị đã từng ở cạnh biển tìm kiếm rất là lâu, thậm chí còn lấy dùng đất làm mồi câu, nhưng cũng chẳng câu được bất kỳ con cá nào cả. Chung quanh cái vực đá ngầm này duy nhất có một chỗ tìm được mấy cái con ngưu biển, nhưng mấy cái con ngưu này nó cứng đến mức là đá tảng đập cũng không chịu bể. Nếu như có thể tìm ra được đồ ăn, Lăng Nghị đã không nghĩ đến cái chuyện đi cướp đồ ăn của Phục Luân rồi. Phục Luân uống một chút nước xong, nhưng mà dáng vẻ vẫn rất là mệt mỏi. Không phải là hắn ta không có muốn vực dậy tinh thần, mà là giật khắc này đây, đầu óc của hắn ta vô cùng choáng váng. Ăn nhiều tê tan thảo đã khiến cho dạ dày của hắn ta vô cùng khó chịu, trong miệng tất cả đều là cái vị cay đắng, luôn có một cái loại kích động muốn nôn ra. Phục Luân đáp ứng Lăng Nghị, chỉ nghỉ ngơi 20 phút, liền gối đầu lên trên đùi của Lăng Nghị ngủ say. Nhìn vào khuôn mặt của Phục Luân trắng xám tiêu tụy, Lăng Nghị thậm chí lo lắng rằng Phục Luân sẽ cứ như vậy mà bất tỉnh đi. Liền vừa cảm giác được đã gần 20 phút trôi qua, lập tức đánh thức Phục Luân tỉnh dậy. Lăng Nghị thương lượng với Phục Luân rất nhiều cách để làm như thế nào để có thể tiếp tục sống. Thế nhưng vì Phục Luân thật sự rất là yếu ớt, thế nên đa phần đều là do Lăng Nghị nói chuyện. Nghe ra những cái lời nói cực kỳ thất lòng của Lăng Nghị, Phục Luân đột nhiên lại cảm thấy không còn sợ hãi những cái chuyện xảy ra tiếp theo nữa. Phải, hắn ta còn sợ gì nữa khi mà có người con trai này ở bên cạnh cùng với hắn ta chứ. Hắn căn bản không có cần thiết là phải suy nghĩ đến chính mình khi mà chết đi sẽ trở nên như thế nào nữa. Lăng Nghị đã Phục Luân đi đến cạnh cái biển rồi ngồi xuống. Sau đó thì là cẩn thận cậu đi chân đất tiến vào cái vùng nước cạn, bắt đầu tìm kiếm những cái thứ gì có giá trị ở bên trong những mảnh xác thuyền kia. Hiện tại chỉ có khi là Phục Luân hiện diện ngay trước mắt của mình thì Lăng Nghị mới cảm thấy an lòng. Mảnh xác thuyền kia đã bị Lăng Nghị lui tới lui lui rồi tìm đi tìm lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng Lăng Nghị vẫn là chưa từ bỏ ý định là mình còn có thể tìm được cái thứ gì đó có giá trị. Bởi vì thời khắc này, khát vọng sống mạnh liệt ở trong Lăng Nghị một lần nữa lại được dấy lên. Loại động lực này chính là đến từ Phục Luân hắn ta. Bởi vì nếu có đến hai người đều mang theo khao khát được sống sót, Lăng Nghị sẽ không có còn cảm thấy cái màn đêm sâu thẳm, chỉ còn một mình cô đơn tuyệt vọng. Nếu như vẫn chỉ có một mình cậu tự cầu sinh, sợ là chẳng bao lâu nữa thôi cậu sẽ phát điên đến mức. Đã tìm được rồi. Lăng Nghị giơ lên một chiếc bật lửa tìm được ở hai mảnh sắt nơi thân tàu kích động mà hướng về phía của Phục Luân đang ngồi trên bờ cát hô lớn lên. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Lăng Nghị ở dưới nắng mặt trời đã khiến cho người ta phải rung động. Phục Luân liền như vậy mà ôm nhu nhìn thoáng qua, liền cảm thấy được toàn thân của mình được tràn ngập sức mạnh. Nếu nỗ lực thì sẽ có thể tìm thấy được hy vọng, còn chờ đợi thì chỉ có thể chờ đợi cái chết đến mà thôi. Lăng Nghị ở trước cửa của sơn động dùng mấy cái tảng đá làm thành một cái bếp, dùng một cái chảo lúc trước tìm thấy múc nước ngọt, rồi bỏ tê tan thảo vào ở phía trên, lại đi tìm vài cái cành cây khô để làm củi đốt. Sau khi mà nước sôi lên, tê tan thảo chín vàng, Lăng Nghị kinh hỉ phát hiện ra cái loại cỏ này nó không có còn cay đắng giống như trước nữa. Có lửa, hy vọng lại trở về hơn một nửa. Bởi vì có nước ấm đun sôi để mà uống, còn có thể sưởi ấm cơ thể khi mà đêm xuống lạnh giá. Lại còn có thể luộc cái loại nghêu mà Lăng Nghị dùng đá đập cũng không chịu bể ra. Nè, mấy cái con nghiêu biển này bị đóng liền sẽ mở miệng ra thôi. Lăng Nghị một bên dùng cái cành cây để khuấy lên, rồi một bên cao hứng mà nói: Tề Thanh Thảo dù là không còn đắng nữa, nhưng mà cũng không có một chút dinh dưỡng gì. Còn mấy cái con nghiêu biển này thì lại khác nha. Ngày mai tôi sẽ đi dọc bờ biển để kiếm nhiều hơn một chút để tích trữ. Là quá tốt rồi đó, chúng ta sẽ không bị chết đó nữa. Phục Luân ngồi một bên đống lửa để sưởi ấm, mặt mỉm cười, rồi nghe Lăng Nghị nói thao thao bất tuyệt, đẩy lòng thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì rốt cuộc không cần phải ăn dung nữa. Phục Luân cùng với Lăng Nghị giống như bị cả thế giới này vứt bỏ, mà ở trên hòn đảo nhỏ của An Phu này lặng lẽ nỗ lực sống sót. Không còn ai để mà tâm tính toán đến cái chuyện yêu hận, cũng là không còn ai nghĩ đến cái chuyện không hay đã từng xảy ra nữa. Thời điểm cô độc nhất, hai người dựa vào nhau kề vai ngắm nhìn bầu trời đêm, rời khỏi cái nơi náo động tranh đấu, không có dục vọng, không có giả tâm, hết thảy đều khôi phục lại cái trạng thái nguyên thủy nhất, cơ bản nhất của con người. Không có nói chuyện giấc mơ, không nhắc đến ảo tưởng, tất cả chỉ là vì bản năng sống sót mà thôi. Lăng Nghị lại thả xuống hố thêm một cái hòn đá nhỏ, tính toán thời gian cùng Phục Luân ở trên hòn đảo này. Cứ ngày qua ngày, cái hố đó đã sớm tràn đầy, khó có thể nào bỏ thêm một viên nào nữa. Lăng Nghị cùng với Phục Luân bây giờ chính là cái trạng thái đầu bù tóc rối, so với ăn mày lại còn nhếch nhác và chật vật hơn. Râu tóc thì lộn xộn, căn bản đã không còn nhìn rõ nguyên vẹn hình dáng là như thế nào nữa rồi. Nè Lăng Nghị, y phục quanh nhất định là phải giặt sạch một chút à, đặc biệt chỉ là cái ống tay của Phục tay Phục này đó. Lần trước em lấy để mà lau cái chảo kia đúng là con mẹ đó. Anh cầm mì lại ngay cho tôi đi. Nói nữa thì anh tự mình đi giặt đi hả. Lăng Nghị ngồi ở cạnh biển, đặt một cái tảng đá bán màn giặt quần áo, rồi quay đầu nổi giận, đùng đùng chỉ về cái phía sau cách đó không xa. Đang có một tên đàn ông nào đó chỉ mặc một cái quần lót quát to, rơi vào trong cái tình cảnh này rồi, mà cái thằng cha biến thái này lại còn có cái tâm trạng nghĩ đến y phục của mình là chính mình chứ. Thực sự là bị mấy cái ngày này bức đến ra bệnh tâm thần luôn rồi. Ok, anh sẽ không nói nữa. Phục Luân vội vã cười làm lành. Lăng Nghị giặt sạch quần áo rồi liền phơi trên tảng đá, sau đó ngồi xuống bên cạnh của Phục Luân, nhìn Phục Luân tóc dài ngổn ngang trâu ria xồm xoàm, biểu môi bất mãn mà nói: Nè, lần sau tới là anh lại phải giặt cho tôi đó. Phục Luân ôm Lăng Nghị, Lăng Nghị rất là tự nhiên tựa đầu trên vai của Phục Luân. Được thôi, nè, chờ tới khi mà chúng ta về nhà, quần áo của em mỗi ngày đều chính tay do anh giặt đó, người hầu cũng sẽ không được dùng vô. Bầu trời liền nhanh chóng đã đến trạng vạn. Phục Luân mặc quần áo đã hong khô vào, rồi ôm lấy Lăng Nghị, vừa mới quay người để chuẩn bị trở về sơn động, phía sau đột nhiên là truyền đến một cái tiếng còi tàu lớn. Tàu chở hàng theo cái tiếng kêu thét ầm ĩ của Lăng Nghị và Phục Luân thì đi đến gần bờ. Người trên tàu thực sự bị hai cái kẻ điên ở trước mắt này làm cho khiếp sợ. Sợ hãi chỉ là một cái phần nhỏ mà thôi, mà nhiều hơn chính là kinh ngạc. Kinh ngạc vô cùng vì bởi vì bọn họ thực lực không thể tin nổi, trên cái hòn đảo hoang này lại có người vẫn còn sống. Họ ra mới biết là người cùng với Phục Luân đã ở trên hòn đảo này chờ đợi trong vòng 75 ngày ròng. Thời gian không phải là quá dài, nhưng mà cũng đủ khiến cho bọn họ mỗi một giây một phút đều là trải qua từng ngày giống như một năm trời. Phục Luân cùng với Lăng Nghị đều không thể nào phủ nhận được, nếu như không phải vì đối phương thì có thể bọn họ sẽ không có chết, nhưng sẽ bị cô độc bước đến tinh thần có vấn đề. Đây chính là một cái chiếc tàu vận chuyển hàng phổ thông, thuyền trưởng là một người đàn ông trung niên vô cùng thân thiện và nhiệt tâm. Ông ta lập tức đưa Lăng Nghị cùng với Phục Luân lên trên thuyền của mình, đồng thời để cho thuyền viên chuẩn bị nước ấm và thức ăn. Là những người thường xuyên phiêu bão trên biển, đoàn thủ tiêu này đều biết cái hòn đảo này quan phu đến mức nào, thế nên từ đáy lòng của họ đều vô cùng khâm phục hai cái kẻ điên này. Leo lên trên tàu hàng, Lăng Nghị kích động gần như là bật khóc không ít lần từ cái chết trở về. Nhưng mà Lăng Nghị lại chưa bao giờ vui sướng giống như giờ phút này đây. Cậu đã trải qua nhiều gian khổ, Như chờ đợi như vậy, cuối cùng cũng đã đạt thành kết quả rồi. Nếu chưa từng trải qua, sẽ không có ai hiểu được cái cảm giác của Lăng Nghị trong lúc này đâu. Ở trên tàu tỉ rưa cạo râu, Lăng Nghị cùng với Phục Luân cuối cùng cũng đã xem như đã khôi phục lại cái dạng người. Sau đó chẳng có bàn đến hình tượng ăn như hổ đói. Hận là không thể nào mà ăn đến chết đó đi. Phục Luân ăn được một nửa thì đột nhiên che miệng, chạy vào trong nhà vệ sinh nôn ra. Lăng Nghị giật mình đi theo sau. Sau đó liền nhìn thấy Phục Luân sắc mặt tái nhợt dựa vào cửa, vẫn là một cái dáng vẻ muốn nôn ra. Đã, chắc là do nhanh quá thôi. Phục Luân ngẩng đầu lên, cố nở ra một cái nụ cười nhìn Lăng Nghị. Lăng Nghị làm sao có thể tin vào cái lời giải thích kia của Phục Luân được chứ. Sắc mặt yếu ớt tái nhợt kia nhìn như thế nào là cũng giống như đang mang bệnh nặng. Nè, dạ vậy khó chịu lắm đúng không chứ? Lăng Nghị đỡ Phục Luân từ trên mặt đất đứng dậy, nước mắt lần thứ hai không kìm được mà lại rớt xuống. Anh ăn nhiều từ tan thảo như vậy mà dạ vậy đã tới cực hạn rồi. Phục Luân vẫn là cười cười không đáng kể. Nè, sao vậy chứ? Không có vấn đề gì lớn đâu, chưa chết được đâu mà lo. Sau khi tàu hàng cập bến rồi, thuyền trưởng Thiện Lương đưa cho Lăng Nghị một ít tiền lẻ để cho Lăng Nghị đưa Phục Luân đến một bệnh viện gần đó. Còn kiên trì đến được bệnh viện, Phục Luân đã hôn mê bất tỉnh nên khiến cho Lăng Nghị sợ hãi đến vô cùng. Nếu như Phục Luân mà chết đi rồi, vậy thì cả đời này cậu có thể sẽ phải sống ở trong nỗi hổ thẹn vô tận. Bởi vì tài chính có hạn nên Phục Luân ở bệnh viện chỉ tiếp nhận được điều trị đơn giản nhất. Lăng Nghị vẫn canh chừng ở bên giường bệnh cho Phục Luân. Mãi đến từng nửa đêm, Phục Luân mới chậm rãi mở mắt ra. Lăng Nghị vội vàng đi tìm hộ sĩ để mượn điện thoại di động để cho Phục Luân liên hệ với thủ hạ của hắn ta. Khí sắc của Phục Luân cuối cùng cũng coi như đã tốt hơn rất là nhiều. Hắn chóng dừng ngồi dậy, đưa tay đến nắm chặt lấy tay của Lăng Nghị, đem lòng bàn tay của Lăng Nghị áp sát vào bên mặt của mình, chậm rãi mà cười nói. Nè, người ta nói đàn anh không chết, tức là hậu phúc đó. Em nói xem, hậu phúc của chúng ta là gì chứ? Lăng Nghị ngồi chết ở trên giường, ánh mắt phức tạp mà thấp giọng nói. Nè, không chết chính là phúc đó. Còn có thể trong tuyệt vọng như vậy mà vẫn cứ tiếp tục kiên trì, tôi hiện tại lại không đòi hỏi gì thêm đâu. Hắn nhìn Lăng Nghị, đôi mắt đau thương ôn nhu nở ra một nụ cười, buông tay xuống, nằm lùi vào ven một góc chăn, rồi nhẹ giọng nói. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là trời mới sáng đó. Nằm xuống ngủ cùng với anh đi. Hả? Lăng Nghị có một chút do dự, nhưng mà nhìn thấy Phục Luân sắc mặt yếu ớt nhợt nhạt nên không có đành lòng từ chối, nên cởi giày cùng với áo khoác ra, chui vào trong chăn, đầu nhẹ nhàng khoác lên trên vai của Phục Luân. Hai người không nói gì cả, cộng thêm cái màn đêm tĩnh lặng không có bất kỳ âm thanh nào, hồi lâu Lăng Nghị mới nhẹ nhàng phun ra một tiếng. Phục Luân à, cảm ơn anh. Một tiếng cảm ơn của Lăng Nghị đã khiến cho Phục Luân cảm thấy chính mình vô cùng đã vô hình chung bị xa cách ngàn dặm. Bọn họ chính là vợ chồng đã đăng ký kết hôn, là người thân thiết nhất của nhau trên cõi đời này. Tại sao lại phải còn dùng đến hai tiếng cảm ơn khách sáo kia chứ? Lăng Nghị à, anh không muốn nghe em nói cảm ơn đâu. Phục Luân ôm lấy Lăng Nghị, nhẹ nhàng kề sát mặt ở trên tóc của Lăng Nghị, ôm nhu nói. Anh muốn nghe em nói em yêu anh. Thời gian dường như là ngừng lại ở cái thời khắc này. Phục Luân cũng hồi hộp đến mức là nhịp tim và nhịp đập của hắn ta cứ vô tình tăng nhanh hơn. Hắn ta chờ mong, cực kỳ chờ mong để có thể nghe được từ bên trong miệng của Lăng Nghị nói ra ba chữ yêu thương kia. Phục Luân à, anh muốn nghe tôi nói thật hay sao chứ? Lăng Nghị ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn dật chính là bi thương đến vô tận. Cậu không có muốn lừa dối Phục Luân, nhưng mà lại không đành lòng nhìn Phục Luân thất vọng. Đây chính là cái loại tình cảm phi thường mâu thuẫn, nhưng mà Lăng Nghị hiểu rất là rõ, cậu đối với Phục Luân hoàn toàn chính là không có tình yêu, có chăng chỉ là cảm động mà thôi, Nhưng chính là bởi vì cái sự cảm động này đã khiến cho cậu bắt đầu về Phục Luân mà đau lòng, bắt đầu quan tâm đến cái sự cảm nhận của Phục Luân. Hơn 70 ngày ở trong tuyệt vọng sống chết có nhau, gắn bó đến mức là ai cũng không sánh bằng. Thế nên Phục Luân ở trong lòng của Lăng Nghị xác thực đã trở thành một cái loại tồn tại đặc thù. Có muốn trách cũng chỉ là phải đành trách ở trong lòng của Lăng Nghị đã có một mảnh truyền tân rồi. Phục Luân nhìn Lăng Nghị rất là lâu mới cười cười một tiếng nhàn nhạt nói: Thôi vậy, vẫn là đi ngủ đi. Phục Luân à, em yêu anh. Lăng Nghị đột nhiên cười nói, rồi đưa tay ôm lấy eo của Phục Luân, vùi đầu ở trước ngực của Phục Luân, lần thứ hai nói: Em yêu anh. Trong một thoáng, Phục Luân lại cảm thấy toàn thân giống như có dòng nước ấm chảy qua. Ở trên đạo quan, bị cái cơn đó dằn vặt chết đi sống lại, cộng thêm dạ dày đau thắt không biết khi nào sẽ chết đi. Nhưng mà Phục Luân chưa bao giờ từng có kích động đến muốn khóc. Nhưng vào đúng lúc này đây, nước mắt không hề có một tiếng động đã qua lạc ở nơi khóe mắt kia. Cảm xúc này đã khiến cho Phục Luân đặc biệt ngủ rất là ngon giấc. Sáng hôm sau, bị cái tiếng đẩy cửa của thu hạ đánh thức dậy, vừa mở mắt ra đi nhìn thấy trong phòng bệnh tối tăm, bọn họ mỗi người đều mang một cái bộ dạng phong trần và mệt mỏi, nhưng hai mắt lại sáng rực lên, vô cùng kích động mà nhìn Phục Luân ở trên giường bệnh. Có người thậm chí lại còn len lén mà gạt nước mắt. Phục Luân xoa xoa cái trán, ngồi dậy dựa vào trong giường, lệ khí tưởng như đã mất từ rất lâu rồi rốt cuộc lại quay trở về bên trên khuôn mặt của hắn ta. Hai mắt của hắn ta ẩm lạnh nhìn những cái tên thủ hạ kia đang tập trung vào hắn, cười lại một tiếng rồi khẽ trầm giọng nói: Bảo quân Phục Luân, ta đã trở về rồi. Thủ hạ của Phục Luân báo có tình hình đã phát sinh trong khoảng thời gian mà hắn ta biến mất. Hắn ta trước tiên đơn giản là bàn giao vài cái câu, liền chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Từ lúc mà Phục Luân bắt đầu mở mắt ra, đã không có nhìn thấy Lăng Nghị đâu cả, cứ tưởng rằng Lăng Nghị ra ngoài mua đồ sớm một chút. Thế nên sau khi mà thu thập xong tất cả, Phục Luân liền ngồi ở trên giường để chờ Lăng Nghị trở về. Hắn rất là muốn cùng với Lăng Nghị trải qua cuộc sống vợ chồng ngọt ngào và gắn kết hạnh phúc giống như Tiêu Tận Nghiêm đối với Diệp Mạc. Thời điểm ở trên đảo, Phục Luân đã nghĩ ra rất là nhiều. Hắn ta muốn dùng toàn bộ sinh mạng của hắn ta để mà sủng ái Lăng Nghị, bởi vì Lăng Nghị chính là cả thế giới của hắn ta. Đợi mãi một hồi lâu, vẫn là không thấy Lăng Nghị trở về. Phục Luân bắt đầu lại cảm thấy bất an. Đột nhiên ta kim thư nhìn thấy dưới gối giường bệnh lộ ra một mảnh giấy trắng, liền rút ra đưa cho Phục Luân. Phục Luân cầm lấy, vừa nhìn qua, quả nhiên đó chính là chữ của Lăng Nghị. Trên tờ giấy màu trắng chỉ có một hàng chữ ngay ngắn mà thôi: Xin lỗi, sau này không gặp lại. Phục Luân nhìn dòng chữ ở trên tờ giấy kia, cảm giác giống như tâm của mình bị ai đó đột ngột xé nát ra. Hắn không cảm thấy phẫn nộ tức giận, mà chỉ cảm thấy đau đớn đến mức là muốn bật khóc. Hóa ra một tiếng mềm mại yêu anh tối qua chỉ là thương hại mà thôi. Sau này không gặp lại. Phục Luân giò nát cái tờ giấy thành một cục rồi ném vào trong sọt rác, khoe miệng nhếch lên một cái vệt cười nhạt, chỉ nói một tiếng với thủ hạ của mình: Trở về. Liền đứng dậy nhanh chân rời khỏi bệnh viện. Vừa mới trải qua một trận sinh tử sống chết có nhau, gắn bó đến như thế, sao có thể ngay lập tức mà rời khỏi nhanh như vậy chứ? Sao có thể sau này không gặp lại đi? Trước cổng bệnh viện là một dãy xe tư nhân màu đen giống như hắc long để nghênh tiếp Phục Luân trở về. Phục Luân nhanh chóng ổn định lại tâm thủ hạ đã tán loạn một thời gian dài. Trong cái khoảng thời gian này đều là do Tạ Kim Thứ thay mặt cho Phục Luân làm chủ tất cả mọi việc. Gã ta một bên liều mạng mà hướng về bên ngoài phủ nhận tin đồn Phục Luân đã chết, một bên thì phái người tích cực tìm kiếm ở trên diện rộng ở khu vực biển nơi mà Phục Luân mất tích, tìm kiếm suốt cả một tháng, hai tháng trời ròng rã. Tạ Kim Thứ căn bản là không có chống cự nổi cái áp lực từ bên ngoài. Gã ta không có đầu óc mưu kế tiền phú giống như là Phục Luân, lại càng không có cái uy tín cùng với thủ đoạn giống như là Phục Luân. Thế nên gã đã rất cố gắng đến như thế nào đi chăng nữa thì giang sơn thế lực của Phục Luân cũng là phải chịu đả kích lớn trước nay chưa từng có. Nếu không phải trước đây đã cùng với Tiêu Tân Nghiêm xây dựng quan hệ hợp tác ổn định, thì chắc chắn, thì có lẽ đã không đầy một tháng, địa vị của Phục Đường ở Đông Nam Á đã tuyệt đối rơi xuống ở phía dưới của Relay. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng thế lực của Phục Luân cứ như vậy mà chia năm xẻ bảy, thì Phục Luân đột nhiên lại kêu ngọt xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người, khiến cho ai ai cũng đều phải kinh ngạc, đồng thời chính là không cam lòng đánh mất, quyết tâm đem từng chút một mạch đoạn lại tất cả. Đương nhiên, đối với Phục Luân mà nói, quan trọng nhất chính là bảo tù. Miệng của cái bao lớn màu đen bị mạnh mẽ mở ra, ánh đèn chói chang rọi vào trên mặt của Relay. Một hồi lâu, Relay mới có thể nhìn rõ được cái người đàn ông ở trước mặt mình. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đột nhiên lại bị người từ phía sau đạp cho một cước vào hai đầu gối, trực tiếp quỳ xuống. Dở trò đánh lén, nếu có đáng mặt đàn ông đâu. Nếu như có bạn lĩnh tao với mày, quang minh mà chính đại, so sánh trên phương diện làm ăn xem. Relay hung tợn mà trừng mắt lên, nhìn Phục Luân đang ngạo nghễ ngồi trên ghế salon trước mặt, nhưng ở trong mắt quán ta rõ ràng chính là ẩn chứa cái nỗi sợ hãi. Từ lúc nào tao trở về, mày vẫn cứ luôn trốn tránh, giống như một con chuột ở nước ngoài. Thế thì đòi tao quang minh chính đại đối với mày cái kiểu gì đấy chứ hả? Hả? Phục Luân hai tay khoanh ở trước ngực, âm lãnh cười cười. Tao khó khăn lắm mới tốt được mày đó. Giờ mày đã thử xem tao nên xử mày như thế nào hả? Nói rồi, nụ cười trên mặt của Phục Luân biến mất, đáy mắt hiện lên một cái tia lạnh lẽo, âm trầm và tàn nhẫn. Là đàn ông thì cứ chỉ súng thẳng vào trong đầu của tao mà đánh một phát đi. Biết rõ Phục Luân tàn nhẫn đến mức nào, Relay là tự hiểu rõ có xin ta cũng là vô dụng mà thôi, nên chỉ là đơn giản cầu xin cái chết dễ dàng nhất. Nã một phát súng sao? Phục Luân cười gằn. Mày đúng là rất lạc quan đó. Lúc trước ở trên thuyền, mày giết chức là chết vì huynh đệ của tao đến như vậy. Món nợ này mày nghĩ là một phát súng thôi có thể thanh toán được hết tất cả hay sao? Sắc mặt của Relay từ từ bị dọa cho trắng bệch đi. Thủ đoàn ngược đại người của Phục Luân ở Đông Nam Á chính là khó tiếng, dù là ai cũng đều không chịu được. Tao sẽ không giết mày đâu. Phục Luân mở miệng cười nhạt, nhưng mà Relay nhìn đến lưng của mình đổ ướt đẫm. Mày có gì chứ? Nụ cười âm hiểm tràn ngập ở nơi khóe miệng của Phục Luân. Phục Luân cười lẩm nói, tao sẽ để cho mày lưu vong đến một hòn đảo không người thực sự, sẽ không có bất kỳ tàu thuyền nào đi qua, để cho mày sống ở trên hòn đảo quan đó. Mày sẽ thực sự cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Sau khi mà Relay bị tụ hạt kéo ra ngoài, Phục Luân lại là lùng ra lệnh. Nếu như sau 100 ngày hắn ta vẫn còn sống, thì thả lên trên đảo mấy con sói đói đi. Dạ. Sau khi mà xử lý xong tất cả mọi công việc rồi, Phục Luân ra lệnh cho thủ hạ chuẩn bị máy bay đến thành phố X. Mục tiêu của hắn ta chỉ có một mà thôi, đó chính là mang Lăng Nghị trở về. Mấy ngày này hắn đã nhớ Lăng Nghị đến sắp phát điên luôn rồi, muốn ôm em ấy, muốn hôn em ấy, muốn nghe tiếng nói của em ấy, muốn nói cho em ấy biết là hắn ta yêu em ấy nhiều đến mức nào. Ngay tại cái thời điểm Phục Luân chuẩn bị lên trên máy bay, đột nhiên nhận được một cái tin Lăng Nghị muốn kết hôn. Nè, thật không ngờ cậu gì là ông chủ đã rất hút nha. Nhìn mặt nhìn cái lượng khách đông tràn ngập kim nghe, nhưng không hề keo kiệt cái lời khen đối với Lăng Nghị. Diệp tiên sinh đây đã quá khen rồi, thuộc hạ chỉ là làm đúng theo trách nhiệm của mình thôi. Lăng Nghị khiêm tốn mà đáp. Sau khi Lăng Nghị trở lại thành phố X, ngoại trừ Mạnh Truyền Tân, thì Diệp Mạc là cái người cùng với Lăng Nghị giao lưu nhiều nhất. Bởi vì cảm kích Lăng Nghị đã từng liều chết cứu giúp mình, lại càng là bởi vì đối với cái chuyện mà Lăng Nghị đã phải trải qua, lại cảm thấy vừa khiếp sợ, lại vừa sợ, vừa khâm phục. Thế nên Diệp Mạc đã xem Lăng Nghị giống như là ân nhân của mình, là cái vị anh hùng cứu tinh của mình. Không chỉ là ở phía sau đây bạn đã cho Tiêu Tân Nghiêm nâng Lăng Nghị lên làm quản lý kinh nghi, lại còn kiêm luôn cái chức vụ người tổ chức hôn lễ cho Lăng Nghị. Mỗi ngày đều bận bịu không còn biết trời đất đâu nữa. Nè, đều là bằng hữu thôi, không có cần phải khách khí với tôi như vậy đâu. Gọi tôi là gì bạn được rồi. Dì Mặt khai cười nói, dù sao thì dì Mặt cũng là người cùng chung chăn gối với Tiêu Tân Nghiêm, thế nên Lăng Nghị là không có dám quá mức tùy tiện đối với dì Mặt, nhưng mà cũng không muốn để cho dì Mặt thất vọng, nên cậu đã không thể làm gì khác hơn là gật đầu mỉm cười nói dừng. Hai người đang trò chuyện thì Mạnh Truyền Tư đi tới, rất là cung kính lên tiếng để chào hỏi dì Mặt, rồi đến sánh vai đứng bên cạnh của Lăng Nghị. Dì Mặt không đợi Mạnh Truyền Tư mở miệng nói chuyện, liền lập tức xoay người mà rời đi, không quên quay đầu lại chưa chụp nói. Nè, lão Tiêu gọi đã phòng khách trời tôi đó, tôi không quấy rầy Tân Lan Tân Nương hai người nữa. Hả? Mạnh Truyền Tân vội vội xua tay lia lịa, rồi sắc mặt lúng ta lúng túng giải thích. Không phải đâu nè, Diệp tiên sinh đã hiểu lầm rồi, tôi chỉ là tìm Lăng Nghị bàn giao một vài công việc thôi, không phải là để thân. Từ còn lại, Mạnh Truyền Tân ngại ngùng không có dám nói ra hết lời, Diệp Mặt không nhìn được cười. Nè, đã sắp cưới đến nơi rồi mà sao da mặt vậy là còn mỏng như thế chứ? Cái gì nên chủ động thì là phải chủ động liền chứ, nếu không sao tôi lại để cho lão Tiêu thả anh nghỉ dài hạn để làm gì chứ? Diệp Mặt nói xong rồi cười cười xoay người đi ra. Ở bên cạnh của Tiêu Tân Nghiêm lâu đến như vậy, da mặt của Diệp Mặt tự nhiên cũng là dày lên. Diệp Mặt rời đi rồi, Lăng Nghị mới xoay người nghi quặc nhìn Mạnh Truyền Tân. Diệp công sao? Mạnh Truyền Tân có một chút quẩn bách mà cười cười. Thì kỳ thực cũng việc tư thôi. Nói rồi Mạnh Truyền Tân lại ôm lấy eo của Lăng Nghị, hôn nhu nhẹ giọng nói, trước tiên cùng gia anh uống vài ly đi. Ngồi ở trên quầy bà uống mấy ly rượu, Mạnh Truyền Tân mới nói ra cái cảm giác bất an u dục trong lòng của mình mấy ngày hôm nay. Những gì em đã từng trải qua, em chỉ nói danh là em có phục luân ở trên đảo để chờ đợi hơn 70 ngày, còn lại em đều lướt qua không nhắc đến, thế nên anh không có biết rõ được cái đoạn tháng ngày đó em có bao nhiêu khổ cực. Lăng Nghị, anh thật sự rất muốn nói xin lỗi em. Ở thời điểm mà em bất lực, anh lại không thể nào ở bên cạnh của em, cho nên anh từng cả. Lăng Nghị cười đặc biệt nhu hòa. Trở về gần một tháng nay ở chung, Lăng Nghị ở trước mặt của Mạnh Truyền Tân đã không có còn câu này giống như trước kia nữa rồi. Em biết là anh muốn nói gì chứ? Thật sự em chính là chưa từng trách Tân Ca bất kể là điều gì cả. Em đã từng trải qua, em vẫn là như trước đây, luôn ngưỡng mộ và sùng bái Tân Ca. Cái loại cảm giác đó chưa từng thay đổi, nhưng anh lại cảm giác em đã thay đổi đó. Mạnh Truyền Tân rất là nhẹ nhàng, anh cúi đầu nhìn cái ly rượu, trong đáy mắt tất cả đều là cái sự bi thương. Anh cũng là đàn ông, cũng đã có tư dục của đàn ông. Anh hy vọng rằng người con trai mình yêu ở trong lòng này chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi. Lăng Nghị cùng với Phục Luân, hai người trên hòn đảo quan biệt lập trải qua hơn 70 ngày sống cạnh nhau, không thể là không có tình cảm. Hơn nữa ở vào cái hoàn cảnh đó, lại càng ở trong tâm lý tuyệt vọng thì lại càng xuất hiện khe hở. Vào lúc này chỉ cần có người bên cạnh để mà an ủi che chở cũng là dễ dàng đi vào trong lòng của em ấy thôi. Mạnh Truyền Tân vốn là không có muốn hoài nghi Lăng Nghị, nhưng mà trong tình yêu có rất nhiều thứ để khó nói. Đêm nào anh cũng nằm mộng cả, nhìn thấy trên hòn đảo một mảnh hoang vu, Lăng Nghị nằm ở trong lòng của Phục Luân an an ổn ổn mà ngủ yên, còn anh là một người đứng ngoài, làm sao cũng không thể nào chạm tới được với Lăng Nghị. Mạnh Truyền Tân tự biết rằng bản thân của anh không có tư cách gì để mà đi hỏi Lăng Nghị rằng trong lòng của cậu ngoại trình ta ra còn có một vị trí nào khác dành cho Phục Luân hay là không, bởi vì anh chưa từng vì Lăng Nghị mà đánh đổi hay là trả giá bất cứ điều gì. Anh từng lời lẽ hùng hồn cùng với Phục Luân tranh đoạt Lăng Nghị, nhưng mà cái thứ duy nhất anh đưa ra cũng chỉ là tình cảm của Lăng Nghị dành cho anh mà thôi. Mạnh Truyền Tân rất là muốn nói cho Lăng Nghị biết rằng anh có thể vì cậu mà trả giá tất cả, bao gồm cả tính mạng của anh. Anh biết được tình yêu quá trễ, cho nên mới dẫn đến để cho người mình yêu phải chịu nhiều thương tổn đến như vậy. Tất cả những cái điều này anh đã nghĩ trăm phương ngàn kế để có thể bù đắp lại, thế nên điều duy nhất mà anh mong ước đó chính là cậu vẫn còn yêu anh giống như trước đây thôi. À, chắc tại mới trên đảo ngốc quá lâu rồi, cho nên đại não như chưa hoạt động lại bình thường trở lại đó. Lăng Nghị cười cười giải thích. Tân ca càng nghĩ quá rồi. Lăng Nghị à? Mạnh Truyền Tân nắm chặt lấy tay của Lăng Nghị, ôm nhu nhìn Lăng Nghị nói. Quá khứ hãy để cho nó trôi qua đi. Bắt đầu từ khắc này, chúng ta chính là người yêu vĩnh viễn không rời xa nhau. Lăng Nghị sững sờ, tiếp đó trên môi nở ra một cái nụ cười sáng lạng. Cậu hơi ngước cổ, nhẹ nhàng tựa trên vai của Mạnh Truyền Tân. Thật tốt. Tân ca, chúng ta rốt cuộc cũng đã được ở bên cạnh nhau rồi. Lăng Nghị yêu Mạnh Truyền Tân, đây chính là cái điều mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Ngay từ khi mà Lăng Nghị còn bé đã được Mạnh Truyền Tân cứu về, Mạnh Truyền Tân đã trở thành cái vị thần ở trong lòng của cậu mà cậu luôn ngưỡng mộ. Cậu thầm yêu mến anh. Cái loại tình cảm này theo thời gian trôi qua đã trở thành thâm căn cố đế. Lăng Nghị là cái loại nam nhân có lý tính, nay lòng của cậu cũng lại không có nhiều mâu thuẫn gì cả. Người cậu yêu chân chính là Mạnh Truyền Tân, còn với Phục Luân chỉ có cảm kích mà thôi. Nhưng có một điều mà Lăng Nghị không có cách nào phủ nhận được, bất kể là tương lai cậu cùng với Mạnh Truyền Tân yêu nhau đến mức nào thì Phục Luân vẫn là một cái thứ tồn tại vĩnh viễn ở trong lòng của cậu, không cách nào xóa đi được. Đoạn thời gian trải qua ở trên quan đảo kia chính là một đoạn hồi ức mà Lăng Nghị cho dù có đến chết cũng sẽ không thể nào quên được. Mà cái đoạn hồi ức này là chủ yếu chính là Phục Luân. Lăng Nghị mừng rằng lúc trước ở trong bệnh viện cậu đã rời khỏi Phục Luân, bởi vì lựa chọn quả đoán cho nên là không có phải do dự bận tâm khổ sở nhiều về cái sự lựa chọn của chính mình. Lăng Nghị không muốn suy nghĩ nhiều gì nữa, cậu chỉ muốn thay đổi cái sự lựa chọn ban đầu của mình mà thôi. Khoảng thời gian trở lại bên cạnh Mạnh Truyền Tân, quả thực là Lăng Nghị vẫn thường xuyên nhớ tới Phục Luân. Thế nên cho dù đang cùng với Mạnh Truyền Tân nói chuyện, Lăng Nghị vẫn là hay bị mất tập trung. Nhưng có lẽ sự thay đổi mà Mạnh Truyền Tân nhắc tới chính là cái chuyện này chăng? Lăng Nghị cũng là không có cảm thấy cái chuyện cậu nhớ tới Phục Luân là một cái chuyện gì đó quá đáng, bởi vì cậu chưa từng nghĩ tới cái việc sẽ gặp lại Phục Luân. Ở trong lòng của cậu, Mạnh Truyền Tân vẫn là người mà yêu quý nhất, không thể nào thay thế được. Lăng Nghị à, đêm nay qua chỗ của anh có được không chứ? Mạnh Truyền Tân vừa uống rượu lại vừa thấp giọng nói. Lăng Nghị ngẩn người một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói. À, vậy sau khi em tan làm đi, Tân ca tới đón em có được không chứ? Được. Mạnh Truyền Tân ôm nhu cười nói. Đêm xuống, lượng khách hàng ở Kim Nghệ đông gấp mấy lần so với ban ngày. Người phục vụ ở Kim Nghệ bận biểu đến rối tung rối mù. Lăng Nghị cũng là không có ngoại lệ, bởi vì mới tiếp nhận quản lý Kim Nghệ không lâu, cho nên Lăng Nghị làm việc rất là nhiệt quyết, càng làm thì lại càng hăng say. Thế nên mỗi ngày đều chơi tới lúc gần rạng sáng mới tan tầm. Nhưng đêm nay vì muốn có thời gian ở cùng một chỗ với Mạnh Truyền Tân, cho nên Lăng Nghị đã dặn Mạnh Truyền Tân 9 giờ tới cửa Kim Nghệ đón cậu. Còn đối với cái chuyện đêm nay có thể xảy ra, Lăng Nghị trong lòng đã sẵn sàng tiếp nhận rồi. Khách thời hẹn còn khoảng nửa tiếng nữa thì một người phục vụ đi vào trong phòng làm việc của Lăng Nghị, báo có cho Lăng Nghị biết là trong phòng VIP có một vị khách muốn gặp mặt đích thân quản lý. Bởi vì nhìn qua thế lực rất là lớn, cho nên người phục vụ không có thể nào làm gì khác hơn là đến báo cáo lại tình hình. Lăng Nghị cho rằng có lẽ cái vị khách này đối với cái sự phục vụ Kim Nghi có gì đó bất mãn, chuẩn bị cầu nhau than phiền. Thế nên cũng đã không có nghĩ quá nhiều, liền đi thẳng tới cái buồng thang máy ở tầng trên. Mới ra khỏi thang máy thôi, Lăng Nghị liền nhìn thấy cái kẻ đứng canh trước cửa gian phòng kia, chính là Tạ Kim Thứ. Trong thoáng chốc bước chân của cậu khựng lại, không cần phải đoán Lăng Nghị cũng biết người đàn ông đang ngồi trong gian phòng kia chính là ai. Cảm xúc đột nhiên kịch liệt phun trào lên, Lăng Nghị nhíu chặt lông mày, chậm rãi nhấc chân, hai mắt chăm chú khóa chặt ở gian phòng kia, môi mím chặt lại, sắc mặt phức tạp đi tới. Bất tri bất giác tim của cậu đập thật là nhanh, ngay cả bước chân cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, bước càng dài hơn. Tạ Kim Thư không hề nói gì. Lúc mà Lăng Nghị đi tới cửa gian phòng thì cánh cửa để cho Lăng Nghị bước vào, đầu hất một cái ra hiệu cho Lăng Nghị đi vào bên trong nhanh một chút. Vừa bước vào bên trong gian phòng, Lăng Nghị liền nhìn thấy Phục Luân đang tự thái dựa vào ghế salon. Phục Luân hai chân bắt chéo, hai tay tự nhiên mà lại lười biếng khoác lên trên hai bên. Đôi mắt của hắn ta lộ ra một cái tươi cười nhu hòa, nhìn Lăng Nghị trước mắt mình. Phục Luân hơn một tháng trước gầy nhơ xương, giờ đây đã khôi phục lại nguyên vẹn rồi, tựa hồ như so với trước đây lại càng thêm anh tuấn. Ngũ quan lạnh khốc tinh xảo lộ ra khí tức âm tà ngày trước, nhìn qua có mấy cái phần gợi cảm đầu độc lòng người. Ngồi xuống đi, đứng lâu sẽ mỏi đó. Vậy là cái giọng điệu ngông cuồng bất kham như trước đây mang theo vài cái phần gian tà, ý cười dịu dàng ôm nhu mở miệng nói. Lăng Nghị đi tới bên cạnh ghế salon trước mặt của Phục Luân, ngồi xuống im lặng không nói gì, cũng không lập tức hai mắt đối nhìn Phục Luân. Không khí yên tĩnh nặng nề, không gian tựa hồ như chỉ còn có dư lại âm thanh hít thở của hai người. Một vệt cười nhạt nổi lên ở trên khóe miệng của Phục Luân. Phục Luân lặng lặng nhìn kỹ Lăng Nghị, nhìn cái ngực con trai mà hắn ta nhiều ngày qua vẫn cứ luôn nhớ nhung, dễ dàng phát hiện ra đáy mắt của Lăng Nghị đang né tránh hắn ta. Dạ dày của anh đã tốt hơn chưa? Lăng Nghị đột nhiên mở miệng nói, trong cái thanh âm tất cả đều là rất thực lòng đến tha thiết. Nếu như anh nói càng ngày càng nguy cấp, em sẽ đau lòng hay sao chứ? Phục Luân không nhanh không chậm ôm nhu cười nói. Lăng Nghị cũng nở ra một nụ cười, con ngẩng đầu lên, sắc mặt an lành mà nhìn Phục Luân, nhẹ giọng nói, tôi sẽ... Sau đó thì sao? Phục Luân lại tiếp tục nói, sẽ đến bên cạnh anh, chăm sóc anh sao? Phục Luân à, hiện tại tôi chỉ xem anh là bạn bè thôi, thế nên sẽ không... Lăng Nghị cúi đầu, vẻ mặt nhàn nhạt không nói gì. Phục Luân cười khẽ hai tiếng, chỉ là cái thanh âm cười rất là không tự nhiên. Coi như vậy thôi, cũng có trả lời làm sao chứ? Lại một trận yên tĩnh ngắn ngủi, Lăng Nghị cảm thấy tâm của mình rất là náo loạn, rất khó chịu, liền ngẩng đầu lên cười nhạt mà nhìn Phục Luân, nói sang chuyện khác. Nè, anh định là chuyển sang tới thành phố này sống hay sao chứ? Không. Phục Luân hiếp mắt nhẹ giọng mà cười nói, anh đã làm mất người yêu, anh đến đây để tìm lại. Lăng Nghị tay mắt âm trầm, bởi vì cậu biết rất rõ người yêu mà Phục Luân nói chính là ai. Tôi sẽ kết hôn. Lăng Nghị đột nhiên nói, ngày kia nếu nhanh đến, tôi cũng sẽ quan ngân. Phục Luân không nói gì, đưa tay ra xoa xoa cái trán cuối cùng, rồi khẽ cười nói, còn chưa có ly hôn đã muốn kết hôn sao? Tôi thật đơn phận. Lăng Nghị thấp giọng nói, Lăng Nghị trước kia cũng với anh kết hôn, ở trong mắt con mọi người đã chết ở hồn đảo quan rồi. Lăng Nghị quá ngây thơ rồi. Phục Luân cười khổ nói, xem ra ngay cả chồng trước là anh cũng không tin nữa sao? Sắc mặt của Phục Luân từ từ thương trầm lên, một cái câu nói trong miệng lại nghiền ngẫm rất lâu mới có thể phun ra. Lăng Nghị à, em yêu anh sao? Tôi đối với anh chỉ có cảm... Cảm động sao? Phục Luân cười khẽ rồi đáp lời của Lăng Nghị, hai mắt mang theo cái sự ưu thương mà nhìn chằm chằm vào Lăng Nghị, vẫn cứ cúi gầm đầu. Lăng Nghị trả lời như vậy, hắn đã sớm đoán được rồi. Phục Luân đột nhiên từ trên cái salon đứng lên, đi tới bên cạnh của Lăng Nghị, chậm rãi cúi xuống, đưa tay nhẹ nhàng nâng cầm của Lăng Nghị lên. Đối đầu với cái ánh mắt hỗn loạn và phức tạp của Lăng Nghị, Phục Luân cười khẽ rồi thấp giọng nói, Lăng Nghị à, em không biết sao, trong tình yêu thứ chiếm nhiều nhất chính là cảm động đó. Đó là thứ tình cảm chân thành nhất, còn vững chắc hơn so với cả cái sự ngưỡng mộ mà em đã dành cho Mạnh Truyền Tân đó. Phục Luân đã khiến cho Lăng Nghị trong thoáng chốc thất thần, cậu có một chút lung túng không biết nên làm như thế nào, liền mở tay của Phục Luân ra, đưa lên khỏi ghế salon. Lăng Nghị chán ghét cái cảm giác này, cậu cũng đã từng đem Mạnh Truyền Tân ra để mà lựa chọn. Cũng một phen mà cân nhắc tình cảm, Lăng Nghị vẫn là cảm thấy cái sự lựa chọn của bản thân của mình rất là lý tính. Cảm động cùng với tình yêu, cậu cũng đã phân nó ra rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng giờ khắc này đây, mấy cái câu nói của Phục Luân tự hồ như đã lật đổ hết đi những cái điều mà cậu đã từng nghĩ là đúng. Nè, đột nhiên tôi nhớ ra mình cũng có chuyện đó, xin phép đi trước. Lời của Lăng Nghị còn chưa nói ra hết, Phúc Luân đột nhiên lại nhấn thân thể của Lăng Nghị tựa vào ghế salon, hai đầu gối trực tiếp quỳ gối ở hai bên người của Lăng Nghị, khiến cho Lăng Nghị không có cách nào mà nhúc nhích được. Em đang trốn tránh gì vậy chứ? Thanh âm của Phúc Luân lớn hơn rất là nhiều, kim mi hơi lẫm lên, tựa hồ rất là nôn nóng. Người mà hắn ta yêu nhất đang muốn kết hôn cùng với một tên đàn ông khác, hắn làm sao có thể không gấp gáp cho được chứ? Nếu không phải là hắn ta đã cố thay đổi vì cậu, theo bản tính của trước kia, hắn đã mạnh mẽ mà chiếm đoạt cậu về riêng cho một mình hắn ta rồi. Tạ tôi ra, Phục Lương à! Lăng Nghị quay đầu về một bên, không nhìn vào hai mắt của Phục Lương, thanh âm bình tĩnh đó là thường. Tôi sắp kết hôn với Tinh Ca rồi, không muốn cùng với anh gì gì nữa đâu. Câu trả lời hờ hững của Lăng Nghị đã khiến cho Phục Lương vô cùng đau đớn. Phục Lương nắm chặt lên nắm đấm, nghiêng trần nói: Mạnh truyền tôi là cái thá gì chứ? Hắn có điểm nào sao được với tôi? Hắn cứ luôn miệng là nói yêu em, nhưng mà ở tại cái thời điểm em thống khổ nhất không phải là Phục Lương của tôi, ở bên em à. Nỗi thống khổ của tôi không phải là do anh ban cho hay sao chứ? Lăng Nghị đột nhiên lại lớn tiếng nói: Tất cả không cho tôi cái gì cả, nhưng người cho tôi thực sự yêu chính là anh ấy đó. Càng quan trọng hơn chính là Tầng Ca chưa từng tổn thương tôi bao giờ cả. Còn thì sao chứ? Bao nhiêu là lòng tổn thương tôi khiến cho tôi thương tích khắp người, đột nhiên lại quay lại nó yêu tôi. Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi với anh là đi phản bội Tầng Ca chứ hả? Phục Luân sừng sốt, hắn ta vẫn cứ luôn cho rằng dựa vào những cái ngày bản thân ở cùng với Lăng Nghị trải qua trên quan đảo kia, Lăng Nghị nhất định sẽ yêu hắn ta. Thế nên hắn ta đã quên mất rằng hắn đã từng gây ra bao nhiêu thống khổ cùng với nhục nhã cho cái người con trai kia. Phần cảm động kia chỉ có thể làm hao mòn đi cái sự hận thù vì những thương tổn mà hắn ta đã từng gây ra cho cậu. Còn những cái sự ám mưu triền miên ỷ lại lẫn nhau lúc mà ở trên quan đảo kia, chẳng qua chỉ là Lăng Nghệ ở bên sự trong cô độc theo bản năng cần cái sự ấm áp mà thôi. Lăng Nghệ à, cho anh cơ hội đi, Phục Lương anh đây sẽ vì em mà thay đổi mà. Phục Luân đem một của mình nhẹ nhàng mài ép ở bên tai của Lăng Nghị, thanh âm trầm thấp giống như đang cầu xin. Anh đã yêu em đến mức không thể nào tôi kiềm chế được lại nữa rồi. Anh không thể nào không có em được đâu. Lăng Nghị, anh cầu xin em mà, đừng kết hôn với hắn ta có được không chứ? Hắn rốt cuộc đã biết mình kém Mạnh Truyền Tân ở cái chỗ nào rồi. Hắn đối với Lăng Nghị thương tổn thực sự quá là sâu. Cho dù Lăng Nghị đã không còn hận hắn ta, nhưng mà cái đoạn ký ức này nó vẫn cứ còn tồn tại. Hắn kém Mạnh Truyền Tân ở cái thời điểm khi mà Lăng Nghị không còn hận hắn ta, khi mà hắn ta rốt cuộc có thể dục ôm nhu để mà theo đuổi cậu, khiến cho cậu yêu hắn ta, thì tất cả đã trễ quá mất rồi. Không còn cơ hội nào nữa đâu. Lăng Nghị đẩy Phục Luân ra, từ trên ghế salon đứng lên, chỉnh lại một chút quần áo bị Phục Luân làm loạn, lạnh nhạt nói: Tôi nghĩ lại rồi, tới ngày đó dân lành không nên đến đâu. Tôi không có muốn trong hôn lễ của tôi xuất hiện cái gì đó sai lầm. Lăng Nghị nói xong liền xoay người đi ra cửa. Đột nhiên Phục Luân lại kéo cánh tay của Lăng Nghị, dùng sức lôi kéo, đem Lăng Nghị ôm chặt vào trong lòng. Tiếp đó một tay cấp tóc trù sau gáy của Lăng Nghị, đè môi mạnh mẽ mà phủ kín môi của cậu. Thả ra! Lăng Nghị liều mạng mà đánh Phục Luân, thân thể lại bị Phục Luân vững vàng kiềm chế. Một giây sau lại trực tiếp bị Phục Luân đè xuống trên ghế salon. Phục Luân dùng sức để gặm cắn cái mài miết đợt bờ môi kia, xúc cảm mềm mại đã khiến cho hắn ta say mê đến phát điên. Phục Luân làm sao có thể cam tâm được chứ? Hắn ta khó khăn lắm mới tìm được cái người mà hắn ta yêu, cùng với em ấy trải qua cuộc sống hôn nhân, trải qua sinh tử. Nhưng không lâu sau lại bắt hắn ta phải trơ mắt nhìn em ấy cùng với người khác đi vào trong lễ đường. Đây chính là con vật nhỏ của hắn ta, là tiểu gia quả của hắn, là người con trai mà hắn ta mê luyến hận đến nỗi là không thể nâng niu trong lòng bàn tay, ôm ấp hôn môi và sủng ái hết mực. Làm sao có thể liền như vậy để cho người khác cướp đi mất được chứ? Chết một cái, một bạt tai vang dội đã hạ xuống ở trên mặt của Phục Luân. Mặt của hắn ta bị đánh đến nghiêng sang một bên. Lăng Nghị ra sức đẩy Phục Luân ra, nhanh chóng đứng lên rời khỏi ghế salon. Ánh mắt phẫn hờn mà nhìn Phục Luân cũng hứng ngã xuống trên ghế salon, không ngừng cười khổ. anh khiến tôi quá thất vọng rồi. Phục Luân à, tôi hiện tại lấy thân phận quản lý của Kim Nghê, ra lệnh cho anh. Cút! Lan Nghị phẫn nộ nói xong, xoay người nhanh chân rời khỏi gian phòng. Phục Luân từ trên ghế salon ngồi dậy, trên mặt tất cả đều là cái nụ cười tự diễu. Hắn rót cho mình một ly rượu, một hơi uống cạn sạch. Lan Nghị chạy ra khỏi gian phòng, cách cửa gian phòng không xa thì dừng lại, một tay chống lên trên tường, một tay khác lên nhẹ nhàng xoa xoa viền mắt. Buồn khổ khó chịu ở nơi ngực nó càng lúc lại càng dày đặc hơn. Phục Luân một mình ở bên trong phòng uống rất là nhiều rượu, mãi đến từng khi mà Tạ Kim Thư đi vào báo cho Phục Luân biết có người lại muốn gặp hắn ta, sắc mặt của Phục Luân mới một lần nữa khôi phục lại âm hàn. Dạ, không nhìn rõ là ai, nhưng có điều hắn ta nói là bạn cũ của ngài đó. Kính thưa bạn cũ ấy, đang ở đâu chứ? Hiện tại đang đứng ngay trước cửa phòng. Soát người, rẽ cho vào. Dân. Tạ Kim Thư đi ra ngoài không lâu, thì một tên đàn ông cao lớn, một thân mặc áo khoác gió màu đen đi vào. Cổ áo kéo cao, che khuất đi người nửa khuôn mặt. Nhưng chỉ nhìn vào cái đôi mắt vẫn là có thể thấy ra được cái ngũ quan anh tuấn của tên đàn ông này. Phục Luân chỉ nhìn một chút, đi nhận ra nam nhân trước mắt này là ai. Người đàn ông áo đen cũng không có khách khí với Phục Luân. Hắn ta đi tới một cái ghế salon khác, cởi áo khoác vác lên trên ghế salon, lộ ra cái khuôn mặt thật của mình. Ở bên trái mặt của hắn ta có một cái vết sẹo lớn, nhìn qua rất là dữ tợn và buồn nôn, quy quay toàn bộ đi cái khuôn mặt đẹp đẽ, khiến cho người ta không ngừng tưởng tượng nổi cái hình dáng trước khi mà hắn ta bị quỷ dung nhan là như thế nào. Tên đàn ông rất là tùy tiện ngồi xuống, đưa tay tự rót rượu cho chính mình. Ở trên mặt tự do một tấm da che đi dáng vẻ thật sự. Hiện tại cuộc sống của cậu cũng thật là chật vật á. Phục Luân thờ ơ nhìn nam nhân trước mắt của mình, trong cái khẩu khi tất cả đều là trào phúng. Tìm tôi có chuyện gì? Hiện tại tôi không có tâm trạng cùng với cậu nói chuyện phiếm đâu. Việc cậu nói ngắn gọn thôi. Đối mặt với Phục Luân, người đàn ông kia vẫn không có một chút biểu hiện sợ hãi nào cả, vẻ mặt hờ hững, nghe tựa như mây gió. Tôi chỉ là muốn trước khi rời khỏi thành phố ít này tìm chỗ rượu thôi. Nam nhân nói xong đem rượu trong tay một hơi mà uống cạn sạch. Tiếp đã mệt mỏi dựa vào trên ghế salon, mặt không hề cảm xúc nhìn Phục Luân. Tôi cứ nghĩ chính mình đã đủ đáng thương rồi, không ngờ Phục Luân đại danh đỉnh đỉnh với anh đây cũng có ngày nhiệt tình mà tự tổn thương mình, khiến cho tôi nhìn thấy thật là thoải mái đó. Nói như vậy cậu đến đây tìm chỉ là để chế nhà tôi mấy câu thịt hay sao? Phục Luân cười lạnh một tiếng. Nhưng đáng tiếc tôi không giống như cậu đâu. Cậu vì tình gây thương tích cho chính mình mà là bởi vì cậu vô dụng mà thôi. Thế nên cả đời này cậu cũng không thể nào có được cái tên nam nhân kia, lại còn phải sống trốn tránh ở bên trong cái sự truy bắt của gia tộc. Còn tôi thì lại khác đó. Tôi có thực lực, quan trọng hơn chính là tôi lại còn có cơ hội. Sắc mặt của người đàn ông thay đổi mấy lần, cuối cùng lại khôi phục lại cái nguyên dạng. Quả thực ở trong tình yêu hắn là người thất bại. Hắn đã từng tự cho mình là thông minh, đặt bẫy để có thể đoạt lại người yêu, nhưng cuối cùng lại thành phản tác dụng. Thôi được rồi, tôi nói không là anh đâu. Nam nhân tự diễu nở ra một nụ cười, sắc mặt từ từ nghiêm túc, rồi lên liên tục nói. Tôi đi thẳng vào trong vấn đề. Tôi định sẽ làm một cái cú lớn đó, muốn nhờ đến sự giúp đỡ từ anh. Nè, còn mở cái nhà hàng đêm kia không phải là để làm ăn trước được hay sao chứ? Mỗi ngày thu vào chắc là cũng đến mấy trăm ngàn vàng đi. Lại còn nghĩ đến cái chuyện muốn chơi lớn hay sao? Làm sao chứ? Với lại còn vọng tưởng muốn đấu với Tư Tự Nghiêm sao? Ai mà rỗi hơi đâu đi đấu với Tư Tự Nghiêm chứ? Chỉ cần là hắn ta đối xử tốt với Mặt Mặt, tôi sẽ không cùng với hắn ta giao chiến nữa. Hiện tại tôi là chỉ muốn có thể chống lại được thế lực của gia tộc thôi. Như vậy tôi cũng là không có cần phải sống lén lút như bây giờ nữa. Vì vốn thì tôi có thể cấp cho cậu đó, nhưng mà cậu định ăn chia như thế nào đây? Sẽ không để cho anh thiệt đâu mà. Vậy thì tốt rồi, tôi sẽ bàn giao cho thủ hạ của tôi liên hệ với cậu. Phục Luân đứng lên rời khỏi phòng, vừa đi tới cửa lại đột nhiên ngừng lại, không quay đầu, mở miệng nói. Người ta yêu vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta mà thôi. ta vậy mấy mà thay đổi. Cả đời này quen mấy, cũng chỉ có thể có mình ta phụ trách mà thôi. Nói rồi, Phúc Luân nhanh chân rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại có một người đàn ông tiếp tục bị thương, ngồi uống rượu. Tân à, cậu sẽ đến đó, cho em cơ hội đi mà. Em theo đuổi lâu như vậy mà, anh không thể nói dứt bỏ em là liền dứt bỏ. Quyền Phong ôm chặt lấy cánh tay của Mạnh Truyền Tân mà khóc lớn liên tục, kêu là ỉ ôi, cho đến mức là khiến cho người đi đường không ngừng ngoái đầu mà nhìn theo. Quyền Phong à, cậu đừng có quậy nữa, trời tối rồi, cậu mau về nhà ngủ đi. Mạnh Truyền Tân muốn đẩy tay của Quyền Phong ra, một giây sau eo lại trực tiếp bị Quyền Phong ôm chặt lấy không chịu buông. Nè, em đi vì anh mà thành phố ít là hơn 2 tháng rồi không có về nhà đó. Cái hồi mà anh tưởng là nghỉ chết rồi, ngày nào em cũng chạy tới để bạn ngủ anh thôi. Tân à, lẽ nào anh lại không có một chút xíu cảm động nào hết hay sao chứ? Quyền Phong ngẩng đầu lên, mắt đeo oai ức mà nhìn Mạnh Truyền Tân. Từ lúc mà Lan Nghi trở về, Tân cứ khuyên em về nhà thôi. Chẳng lẽ ở trong mắt của Tân thực sự chỉ có duy nhất một mình Lan Nghi thôi hay sao chứ? Bất luận cho dù em có cố gắng cách mấy, cũng không thể nào có được cái vị trí ở trong lòng của Tân hay sao? Quyền Phong à, cậu không còn nhỏ nữa, đừng có khóc lóc sướt mướt giống như con gái vậy, sẽ bị người ta chê cười đó. Mạnh Truyền Tân một bên giúp Quyền Phong lau nước mắt, một bên nhíu mày bất đắc dĩ mà nói: em đã quyết định làm với Tân rồi, đã sớm không có để ý mình chỉ là nam hay nữ nữa. Chỉ cần là Tân thích, em sẽ lập tức biến thành một người giống như Lan Nghị luôn. Tân à, nói rồi Quyền Phong dùng cái cánh tay cấp tốc lau nước mắt, một giây sau lại chôn ở trong lòng ngực của Mạnh Truyền Tân, vô cùng đáng thương, nhỏ giọng nói: Tân à, không phải đã nói sao chứ, lần xe đủ đó sẽ chịu trách nhiệm với hay sao? Cái gọi là chịu trách nhiệm chẳng lẽ là không phải ở cùng một chỗ hay sao hả? Quyền Phong à, tôi đã có Lan Nghị rồi, trừ em ấy ra tôi sẽ không động tâm đến đối với bất kỳ ai cả. Nếu như không phải bởi vì Mạnh Truyền Tân ở trong lòng đã sớm có Lan Nghị, thì Quyền Phong đã không chiếm được trái tim của Mạnh Truyền Tân rồi. Đối với tình cảm mãnh liệt đơn thuần ngây ngô kia, nó thực sự rất là khó chống đỡ. Nhất là Quyền Phong luôn bám chặt lấy anh, huống gì một cái lần say rượu kia đã thức đức đem Quyền Phong đặt ở dưới thân. Quyền Phong thấy Mạnh Truyền Tân vẫn là không có ý định quỷ hôn lễ, ánh mắt lại càng trở nên đáng thương. Tân à, cho em xin có một nguyện vọng được không chứ? Em xin nguyện làm tình nhân của anh, có được không hả Tân? Trả lời cho em biết đi. Mạnh Truyền Tân vội vã đón Lan Nghị, nhưng cả người lại bị Quyền Phong sống chết ôm chặt lấy, không gỡ ra được. Anh cũng biết rõ Quyền Phong đối với anh có ân có tình, thế nên cũng lại không có tỏ ra hung dữ đối với Quyền Phong, chỉ tận tình mà khuyên nhủ. Một hồi lâu, Quyền Phong với một cái vẻ mặt không tình nguyện buồn Mạnh Truyền Tân ra: Tân à, anh nói là ngày mai sẽ hẹn em đi ăn cơm mà, con của em rất là thật thà đó, anh đừng gạt em đó nha. Quyền Phong nhìn chăm chăm Mạnh Truyền Tân, nãy giờ cứ sống chết bè nhèo mới được Mạnh Truyền Tân đồng ý cùng đi ăn cơm với mình. Thời gian hẹn đi đón Lan Nghị đã trễ mất hơn nửa tiếng rồi, Mạnh Truyền Tân lo lắng Lan Nghị sẽ nóng ruột, nên anh phải lựa chọn cách tốt nhất là chịu thua và đồng ý với cái lời đề nghị của Quyền Phong. Anh xoa xoa tóc của Quyền Phong giống như là nuông chiều dụ dỗ một đứa trẻ con, bất đắc dĩ mà cười cười: Thôi được, được rồi, ngày mai tôi sẽ lập tức tới đó cậu, có được chưa? Quyền Phong vui vẻ ra mặt, cậu hứng đột nhiên là bước đến hôn lên một bên má Mạnh Truyền Tân một cái, rồi hôn thật là kêu, khiến cho Mạnh Truyền Tân giật cả mình. Tân à, anh nhớ đó nha, ngày mai em sẽ dài hạn đợi anh, chuẩn bị sẵn bữa tối ở danh nến. Nè, em đảm bảo em sẽ tắm thật là thơm đó. Ý lộn là chuẩn bị đồ ăn thật là cơm thét cho anh. Quyền Phong à, tôi còn có gì gấp phải đi trước đây. Tân à, đi kiếm nghe tìm Lan Nghị hay sao chứ? Gương mặt tươi cười của Quyền Phong trong một giây trước đó hiện tại lại yếu xìu xuống. Đột nhiên lần thứ hai ôm chầm lấy Mạnh Truyền Tân đang chuẩn bị xoay người rời đi, bộ dạng khóc nức nở mà kêu là: Em không muốn anh đi tìm Lan Nghị đâu, anh mà đi tìm cô ấy làm không buông tha cho anh đâu. Khuôn mặt của Mạnh Truyền Tân triệt để đen lại, Chính vào trong lúc này, điện thoại di động của Mạnh Truyền Tân đột nhiên lại reo lên. Mạnh Truyền Tân không để được Quyền Phong ra, không thể làm gì hơn là để mặc cho Quyền Phong ôm ở phía sau của mình, còn bản thân thì cầm điện thoại di động nghe máy. Tân ca, em về nhà rồi, anh không có cần là phải đón em được không? Đầu dây bên kia điện thoại di động truyền đến cái thanh âm êm ái của Lan Nghị. Lan Nghị à, chỗ anh có một chút việc nhất thời là chưa có rời đi được, xử lý xong anh sẽ lập tức đi tìm em. Mạnh Truyền Tân cuống quýt để giải thích. Không cần đâu Tân ca, em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút sớm thôi. Em đã chuẩn bị đi ngủ rồi. Tân ca, anh cũng nhanh về để nghỉ ngơi đi. Cái kia, thôi được rồi. Nè, chạy sáng sớm ngày mai, anh đến tìm em nha. Sắp đến ngày cưới rồi đó, em nên thả cho mình nghỉ ngơi một ngày trước khi kết hôn đi. Đừng có để cho bản thân của mình quá mệt mỏi, cô nghe chưa? Em biết rồi. Chào Tân ca. Thanh âm của Lăng Nghị quá tên là mang theo không ít ể oải. Chuyện